Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và quý vị thân mến, như quý vị thấy khung cảnh xung quanh Hồng Nhung thì hiện nay Hồng Nhung đang ở trong phòng thu của mình và vừa mới hoàn thiện xong ngay tức thì một cái câu chuyện ngắn rất là hay mà sẽ lên sóng ngay đêm nay để phục vụ cho quý vị khán giả. Và cái câu chuyện ngắn hôm nay mà Hồng Nhung muốn gửi đến cho quý vị có tên là Phi Công Ký Sự. Và câu chuyện này là của tác giả đã rất là quen thuộc trên kênh, anh Bùi Ngọc Phúc. Và quý vị sau khi nghe xong cái tựa đề của câu chuyện này thì đã thấy câu chuyện rất là hấp dẫn rồi. Và Hồng Nhung sẽ không bật mí thêm nữa về câu chuyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức ngay sau đây câu chuyện Phi Công Ký Sự qua giọng đọc của Hồng Nhung. Sau khi vợ sinh được 3 tháng, công trình tôi đang thi công bỗng nhiên bị sập giàn giáo, khiến hai người bị thương. Vậy là mọi việc bị đình chỉ để điều tra. Không có việc làm khiến mọi việc chi tiêu trong gia đình rất khó khăn. Là một điều vợ tôi ăn tốt, ngủ tốt và tăng cân chóng mặt. Mỗi tội, ăn bao nhiêu, chỉ béo mẹ, chứ con lại không được hưởng tí nào. Vì vợ tôi lại không có nhiều sữa, nên phải mua sữa ngoài cho em bé dùng thêm. Sáng nay tôi phải mua chịu 4 cái móng giò của hàng thịt đầu ngõ về ninh với cháo cho vợ ăn để có đủ sữa nuôi con. Đang lúc bí bách về tiền, bỗng dưng tôi nhặt được tờ báo nói về chương trình sinh đẻ có kế hoạch. Vậy là cái khó ló cái khôn. Tôi dặn vợ chịu khó ăn cháo, tôi đi một chút rồi sẽ về ngay. Đạp con xe rách đến bệnh viện, tôi lững thững và gặp cô bác sĩ còn khá trẻ. Cô bác sĩ hỏi: "Anh đến có việc gì?" Ngập ngừng hồi lâu rồi tôi cũng khánh trình bày: "Chị cho tôi được triệt sản." Bác sĩ hỏi lại: "Anh có mấy cháu rồi? Sao đã triệt sản sớm thế?" "Tôi đã có 3 cháu rồi nên mới dừng lại." Nói dối xong, tự nhiên tôi thoáng băn khoăn. Tôi kệ, tôi tạc lưới vì cũng đã hết cách rồi. Cô bác sĩ đưa tôi tờ khai và hướng dẫn tôi điền vào. Sau khi khai xong, tôi được dẫn vào phòng làm thủ thuật. Khi cô bác sĩ đang chuẩn bị mọi thứ, lấy hết can đảm tôi hỏi: "Theo như thông báo thì tôi được bổ dưỡng 1,5 triệu, 1 cân đường và 2 hộp sữa đúng không bác sĩ?" Cô bác sĩ nói: "Đúng là hồi xưa để vận động đàn ông triệt sản nên có nhiều hình thức khen thưởng. Tuy nhiên vì thế nên có quá nhiều người đến đăng ký. Từ thanh niên chưa vợ vì thiếu tiền nên khai man để triệt sản lấy tiền, đến các cụ 70, thậm chí 80 tuổi cũng cố chân chân đòi làm bằng được nhằm lĩnh quà." Ngày của bác sĩ nói vậy tôi chợt nhớ ra. Ông bí thư kiêm bán thẻ cào có lần đi về, tay cầm túi đường sữa và 2 hộp sữa. Khi tôi hỏi lại thì lại nói làng đi. Thì ra bố cháu biết trước nên đã nhanh chân hơn mình rồi. "Số tôi đúng là trâu chậm uống nước đục." Của bác sĩ nói tiếp: "Hôm nay anh có triệt sản cũng không được lĩnh tiền đâu, chỉ có cân đường bồi dưỡng thôi." Nghe vậy tôi chán nản, biển nói: "Vậy thôi, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nghĩ cách khác." Kéo quần lên, tôi lê bước ra cửa với tâm trạng buồn bã. Đang ngồi bệt tại quán nước đầu xóm, thằng Thành bạn tôi thấy bộ dạng thất thểu, bèn đứng lại hỏi han tình hình. Nghe xong, nó chạy ra tiệm tạp hóa mua cho tôi 2 hộp sữa và cân đường rồi nói: "Mày cầm về cho vợ con trước đã, muốn kiếm tiền thì thiếu gì cách, sao phải dở hơi thế? Đàn ông thắt cổ còn sướng hơn là thắt cái đấy. Tối mày qua nhà tao, tao chỉ cho mày cách kiếm tiền mà lại đỡ vất vả." Ăn tối xong, tôi đạp xe qua nhà thằng bạn nối khố. Thấy tôi đến, nó khá thì thào: "Này, trên phố Lò Sũ có một quán bar nhỏ rất kín đáo, chuyên phục vụ các bà đang hồi xuân trồng chít trồng bò. Nếu mày lên đó nhá, làm quen và chịu khó chiều các bà đấy, lo gì mấy cái khoản tiền vặt vãnh." Ngày thế tôi dãy nảy lên: "Thì hóa ra đi làm chai bao cho mấy mẹ đấy à?" "Làm gì thì làm, miễn là có tiền nuôi vợ nuôi con là được rồi." Thằng Thành nói: "Mày xem, xinh đẹp tiểu thư con nhà giàu, như con Thúy Kiều ngày xưa. Vậy mà khi nhà có sự biến, nó cũng vui vẻ bán thân và trốn lầu xanh làm phò đấy thôi. Có ai lên tiếng chê trách gì không?" "Gớm, vợ mới đẻ, còn phải kiêng cữ chán chê mấy tháng cho nó khô lò. Mà đàn ông không có hoạt động xả lũ thì như đông y nói ấy, sẽ xảy ra hiện tượng tức khí sinh tà chướng, thiệt đơn thiệt kép, mình nghĩ đi. Quả thật lúc đó tôi cũng không còn dù nào dính túi. Thôi thì liều ba liều bảy cùng liều, tôi bèn nói với nó. Thôi được, tao sẽ thử lên đó xem sao. Ngày đến đó, thằng Thành bèn dúng vào tay tôi lọ nước hoa nhỏ và dặn: mày xịt nhẹ vào sau tai, xịt cả hai bên tai nhé, sau đó xịt một chút giữa ngực và xịt một chút ngay dưới rốn cái chỗ cần gặp quần. Thế tôi định hỏi, nó gắt gẽ: làm đi, đừng có hỏi. Đúng 20 giờ, tôi và thằng Thành đều nhau đến phố Lò Sũ. Trong tâm trạng hồi hộp, tôi bám theo nó bước vào trong quán bar có ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sập sình. Quán bar này rất nhỏ và kín đáo. Nếu đi bên ngoài sẽ không ai nhận ra vì nó không treo biển hay có nhạc ầm ĩ. Thật ra đây là căn nhà 2 tầng cổ và có khoảng sân rộng. Sau khi nói ám hiệu, cánh cổng sắt mở hé cho từng người vào một. Tầng trên là dành cho khách VIP, còn tầng dưới có 3 phòng rộng rãi để mọi người tâm sự. Trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương phát ra căn phòng khách lớn. Đúng như thằng bạn tôi nói, ở đây các quý bà thì luống tuổi, còn các bạn nhảy thì rất trẻ. Từng đôi cứ như hai mẹ con dì cháu quấn lên nhau dìu dắt trong điệu nhạc tango. Ai không nhảy thì có nhiều đi văng ở mọi chỗ để mọi người ngồi tâm sự. Cứ mỗi đi văng lại kê một cái bàn nhỏ để hoa quả, rượu bia và nhiều thứ khác. Trong góc nhà trên chiếc đi văng màu đỏ, tôi thấy một đôi đang cho nhau ăn tráo lưỡi. Mặc xung quanh ai làm gì cũng không cần bận tâm. Tôi được thằng Thanh dặn: mày ra quầy ba ngồi, không được ngó nghiêng gì. Nhớ gọi cốc nước cam thôi. Nếu quý bà nào bồ kết sẽ tự ra gọi bia hoặc rượu cho uống và nói chuyện. Nó dặn tiếp: thế quý bà nào già như bà ngoại, cấm được gọi bằng cô, cứ chị em mà xưng. Tôi gật đầu và ra quầy ba ngồi. Chỉ không đầy 15 phút mà có đến 3 quý bà lướt nhảy tới bên cạnh. Đặc điểm chung dễ nhận thấy, quý bà cũng nhiều tuổi, son phấn đắp cực dày. Vốn là dân xây dựng nên tôi thấy giống như là bà ma tít vậy. Họ lướt nhẹ đến sau lưng và khẽ đưa mũi dậy hít trà. Giờ thì tôi hiểu vì sao thằng Thanh mắt tôi xịt nước hoa sau tai rồi. Nói thật, lúc đó tôi cảm giác mấy quý bà này chẳng khác nào đu bếc dây cái đang động được vậy. Có quý bà còn tì cả vú vào lưng tôi mời gọi. Nhưng buồn một nỗi, họ lướt đến nhìn ngắm và đánh giá xong lại đi. Trong khi thằng bạn tôi đã dìu được một mẹ xê ra nhảy rồi. Tự dưng tôi thấy hoang mang, chẳng nhẽ mình lại xuống mã nhanh đến mức lợn còn chê cám hay sao? Đang hấp vặt, tự dưng tôi nghe giọng một quý bà phía sau: cho chị 2 ly whisky, ly đúc nhé. Vừa gọi rượu, quý bà vừa kéo ghế ngồi sát cạnh tôi. Sau khi bắt chéo chân một cách khiêu khích, quý bà bèn phả làn khói thuốc vào thẳng mặt tôi. Dù không hay hút thuốc, nhưng tôi biết đó là loại Salem for Women. Quý bà hất hàm hỏi: lần đầu cho em nhập môn phải không? Thế tôi gật đầu, bà ta khẽ mỉm cười rồi nói với bartender: pha thêm 2 ly cốc tai miền nhiệt đới. Chúng tôi cụm ly và bắt đầu cuộc trò chuyện. Lúc này tôi mới nhìn kỹ đối tượng của mình. Đó là một người phụ nữ trạc 50 tuổi, không đến mức sập sệ, nhưng dấu vết thời gian cũng hiện rõ trên khuôn mặt, nhất là nơi khóe mắt. Cứ mỗi lần cụm ly, người phụ nữ tên Hằng, đó là chị ta tự giới thiệu, lại dùng tay trái xoa lên đùi tôi. Việc này cũng chẳng khác gì lái xe đường dài kiểm tra lốp trước mỗi hành trình xuyên Việt. Tiểu lượng của Madame Hằng quả là thân sâu. Sau khi uống hết ly whisky đúc, đầu óc tôi bắt đầu bung biêng, còn Madame thì vẫn uống tiếp ly cốc tai miền nhiệt đới. Đó là loại đồ uống pha rượu mạnh với nhiều thứ khác nữa. Tôi khẽ nhấp môi, đã tê sực lên tận óc rồi. Nói chuyện chán, chúng tôi dìu nhau ra sàn nhảy. Ngày trước tôi có biết nhảy disco kiểu phong trào, còn nhảy đôi thì tôi chưa bao giờ. Vậy nên đi vài bước, tôi lại giẫm phịch chân Madame Hằng. Thế vậy Madame khẽ cười và nói: chú em còn quê lắm, cần được rèn giũa nhiều hơn. Trong lúc ôm nhau nhảy, Madame Hằng ghé sát vào mặt và tai tôi thì thào: đêm nay tâm sự với chị nhé. Thế tôi chần chừ, Madame Hằng nói nhỏ: nếu thấy thoải mái, chị sẽ bao cho em 1 triệu, coi như thưởng công. Nghe đến số tiền quá lớn, tôi choáng váng. Nên nhớ lương một thằng phụ hồ như tôi, nếu đi làm đủ 28 công một tháng, cũng chỉ có 1,5 triệu thôi. thảo nào nhiều đứa thích công việc này thế, làm một đêm bằng nửa tháng lương còn kêu cái nỗi gì. Thoáng suy nghĩ nhanh, tôi quyết định gật đầu. Madame Hằng cười rõ tươi và khoác tay tôi lên tầng 2 của ngôi nhà. Ngôi nhà cổ được xây từ thời Pháp, cầu thang lát bằng gỗ lim đã lên nước đen bóng theo thời gian. Tiếng rì cao gót của Madame Hằng bước nghe rõ từng tiếng một. Ngay đầu cầu thang có một nhân viên nước canh chừng, không cho người lạ được thâm nhập. Vừa thoáng thấy Madame Hằng, tên nhân viên vội mở chốt cửa Clermont bằng đồng rồi hé cánh cửa gỗ lim có lắp kính màu ra. Từ trên cầu thang nhìn xuống, tôi thấy thằng bạn thân đang khóa môi bà bạn nhảy luống tuổi. Với tốc độ nhanh như vậy, chắc hết bà nhảy nó và Madame kia sẽ tìm chỗ ngả lưng cho mà xem. Theo chân Madame Hằng bước vào, tôi sửng sốt vô cùng. Cùng một ngôi nhà, nhưng trên này là một thế giới khác, rất khác. Đang vùi đầu ngủ sau một đêm thức trắng vì con quấy khóc, bỗng tôi bị thằng Thành vào tận nhà lôi dậy. Nó nói: 9 giờ rồi còn ngủ có nỗi gì? Tao chịu mày thật ý, nắng chói chang mà vẫn cứ ngủ được. Mặt nhắm mắt mở, tôi đành đánh răng rửa mặt rồi theo thằng rời đánh ra đầu ngõ ăn sáng. Khác với mọi khi đi qua hàng bún ốc, nó bỏ qua mà dắt tôi sang hàng phở mới khai trương. Nghe nói đây là quán phở có tiếng, không kém gì phở Lý Quốc Sư. Vừa bước chân vào quán nó réo ngay: Bà chủ, cho 2 bát phở, thêm mỗi bát 2 quả trứng và 1 đĩa quẩy. Vừa ăn nó vừa nói: Dạo này nhá, tao ăn gần gấp đôi mỗi khi mà vẫn oải. Tôi chưa kịp hỏi thì nó lại réo tiếp: Bà chủ, cho thêm cái buồng trứng non với cái đùi gà. Thế nó gọi nhiều quá, tôi hỏi: Mày ăn gì mà lắm thế? Có mỗi ăn sáng mà bằng nhà khác ăn cả ngày rồi đấy. Vừa ăn nó vừa nói: Cả đêm quần quần như trâu húc mà, không chịu khó tẩm bổ thì người như cái sắc ve. Tao đảm bảo với mày nhá, cứ tốc độ phục vụ mấy mẹ như thế này mà không ăn ý, kiểu gì cũng sớm diện 4 tấm dài 2 tấm ngắn thôi. Nghe nó nói vậy, tôi cũng thấy không sai chút nào. Tôi nhớ trong khu tập thể có một bác làm thợ đúc tại xí nghiệp cơ khí Mai Động. Vợ con bác khoe, bác được xếp hạng lao động nặng, tiêu chuẩn tem phiếu, gạo sổ và lương nhỉnh hơn người khác. Những thợ mỏ, thợ khai thác đá cũng được xếp hạng lao động nặng như vậy. Mấy chàng trai được gọi là phi công này, do đặc thù công việc theo tôi cũng thuộc dạng lao động nặng nhọc. Thằng Thành bảnh trai, trắng trẻo nhất hội, nên được rất nhiều quý bà ưa dùng. Nói một cách chuẩn xác, nó là phi công tuy tuổi đời con trẻ nhưng có số giờ bay cao nhất. Đặc biệt nữa, nó có thể lái mọi loại máy bay, hạ cánh ở bất kể chỗ nào. Vì hoạt động năng suất như vậy nên việc tăng mạnh khẩu phần ăn để bù vào năng lượng mất đi là rất hợp lý. Vừa ăn tôi vừa ngắm nó. Quả thật dạo này phi công bắt đầu có dấu hiệu xuống mã. Quay lại buổi tối đầu tiên, theo chân nó vào ngôi nhà cổ trên phố Lò Sũ. Khi bước vào căn phòng trên gác, đập vào mắt tôi là một khung cảnh sang trọng nhưng không kém phần râm rật. Toàn bộ tranh treo trên tường hay các pho tượng, thậm chí cho đến chiếc đồng hồ đều mang theo chủ đề sách. Madame Hằng giới thiệu các bức tranh sách này từng được treo ở căn cứ quân sự Mỹ tại Đà Nẵng và Sài Gòn. Sau năm 1975, không hiểu bằng cách nào chúng được tuồn ra Bắc. Chủ nhân của ngôi nhà này chính là người đã bỏ công, bỏ của để tha chúng về điểm tô cho căn phòng. Chính vì điểm nhạy cảm như thế, chỉ khách VIP mới được đặt chân lên chốn này. Đang ngày bà Đàm Hằng giới thiệu và chăm chú ngắm các bức ảnh độc đáo, bỗng tôi nghe thấy giọng nói vang lên: Nhìn con gà này được đấy, dáng người lam lũ nhưng mà chắc khỏe, không ẻo lả như mấy thằng sinh viên. Mợ Hằng tinh mắt lắm. Tôi giật mình ngó kỹ, hoa ra cái đống xanh xanh đỏ đỏ mà khi bước vào dưới ánh đèn hồng tôi tưởng là đống chăn gối lại là một mẹ béo ịch. Mẹ đó có tấm thân ngót tạ, đang ngồi trên cái nệm tròn màu xanh cổ vịt và mặc cái váy ngủ màu đỏ, nhìn như cái màn xô được nhuộm vậy. Madame Hằng khẽ giới thiệu: Đây là tiên cô động chủ. Tiên cô là chủ nhân ngôi nhà này và rất thích lối sống của Võ Tắc Thiên. Do tiên cô họ Vũ nên cũng coi như cùng họ. Sau này nghe bọn phi công từng phục vụ tiên cô động chủ nói lại: Gớm, được như Võ Tắc Thiên thì đã hạnh phúc, có mà Võ Tắc Cống thì đúng hơn. Đứng chào hỏi chưa đầy 15 phút, cái bao gạo ngót 100 cân đó cũng ục ịch đứng dậy và được một thằng nhóc con trách tầm 18 tuổi dìu vào phòng trong để tận hưởng cuộc sống trụy lạc đế vương kiểu võ hậu. Nói gì thì nói, thời bây giờ phụ nữ đang có chàng lưu tập gym, tập yoga, ngồi thiền hoặc sôi động thì có món rumba. Tất cả cũng vì mục đích giảm cân, chống lão hóa cơ thể. Còn thời đó, nhiều tiền như mụ tiên cô động chủ hay Madame Hằng mà muốn giảm cân cũng khó. Làm gì có nhiều hình thức như bây giờ. Madame Hằng kéo tôi vào phòng bên cạnh và chủ động tuột váy xuống. Nhìn cái bụng ngấn mỡ được quấn chặt bởi cái đai có tính năng co giãn như dây chùn. Chỉ có cái đai bản rộng khoảng 30 phân và có chức năng ép chặt bụng lại cho đỡ sổ ra. Còn bộ ngực của Madame thì nói một cái công bằng, mấy quả cam héo mà không rõ ai đó đã mua khi thăm vợ tôi đẻ còn săn chắc hơn. Đang tụt hết cả cảm xúc, bất chợt tôi nhớ đến số tiền mà mình nhận được sẽ giải quyết được bao nhiêu khó khăn cho gia đình. Thôi, đành tặc lưỡi chứ biết làm sao. Người ta hay nói tiền nào của đấy, để chỉ vì giá trị hàng hóa khi mua. Nhưng trong phi vụ này, nó mang nghĩa ngược lại nhé. Tiền càng được trả cao, chắc chắn hàng thuộc lại vô cùng sập sệ. Cũng đúng thôi, vì người bỏ tiền mua là quá đắt, dùng tiền mua những thứ vui, trần trụi. Liếc nhanh nơi bàn phấn trang điểm, có một chai cô nhóc đã dùng hết 1/3. Tôi rót luôn một ly đầy có ngọn và ngửa cổ uống sạch trong một hơi. Ly rượu mạnh sóc tận óc, nhưng nó cũng cuốn trôi tất cả cái cảm giác hỗn độn đang trực trào dâng. Bóc thêm chiếc kẹo cho vào mồm ngậm, tôi nghĩ bụng, cái loại ăn no rừng mỡ này tích thì chiều, nhưng kiểu gì cũng phải lấy tiền chứ đã. Tiền đó để mua sữa Mary cho con mình, nhỡ xong việc nó mà quỵt thì chết nhục. Tính chiếc đồng hồ quả lắc đếm 2 tiếng trầm trầm, nhưng vang rõ giữa đêm khuya thanh vắng khiến tôi tỉnh giấc. Dính đèn mờ ảo, bức tượng đồng đôi nam nữ khỏa thân ôm nhau làm tình khá ấn tượng. Cả hai nhân vật đều giơ cao tay cùng bê chiếc đồng hồ phía trên đầu rất độc đáo. Cứ khi hết 1 giờ, lúc tiếng chuông vang lên, nhân vật nam sẽ ấn cái đó và nhân vật nữ theo xuống giờ mà trên mặt đồng hồ hiển thị. Nhìn cái thằng tượng đồng nhấp nhổm 2 lần là dừng lại, bỗng tôi thấy khát khô cổ. Chạy dưới chỗ bàn nước, tôi cầm chai nước lọc tu một hơi cho đã cơn khát. Ngồi một lúc cho tỉnh táo, tôi mới bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Chắc lúc tối do con men rượu cộng với số tiền có được nên tôi đã đáp ứng nhiệt tình mọi yêu cầu của Madame Hằng. Nhớ đến số tiền kiếm được, theo phản xạ tôi vội thò tay vào túi quần kaki để tìm. May quá, số tiền vẫn ở nguyên tại chỗ. Nhìn sang bên cạnh, Madame Hằng sau một buổi quần nhau đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Phụ nữ khi ngủ nhìn hiền hơn rất nhiều. Con hổ cái lúc 21 giờ tối qua, bây giờ nằm ngoan như một con mèo béo vậy. Bụng đói cồn cào, tôi lục tìm đồ ăn tạm. Vừa nhai miếng bánh lương khô tìm thấy trong ngăn kéo, tôi vừa nhớ lại trận chiến khi tối. Sau khi nốc xong ly rượu, chúng tôi ôm nhau và bắt đầu hành sự. Madame Hằng đã rũ bỏ hình ảnh quý bà thanh lịch để trở về đúng bản năng gốc của mình. Nói chính xác là một con hổ cái năng động đực vậy. Nhưng nếu mà mình bị cuốn theo, kiểu gì cũng bại trận thê thảm dưới tay con mẹ từng trải này. Đang lúc hưng phấn nhất, tôi khẽ hỏi. Lúc nãy chị hứa tặng em 1,5 triệu nhỉ? Đang vào cơn mà mẹ Hằng vẫn kịp nhận ra câu hỏi bẫy của tôi. Madame thở hổn hển nói. Ông khôn nó vừa thôi. Nó nói là 1,000,000 rồi còn kêu cái gì? Vâng, chị, em nghe nhầm. Tôi trả lời và lại nghĩ cách khác. Người ta hay nói gà đang mái gái đoạn tang. Con mẹ này không biết có thuộc dạng đó không mà khỏe thế. Nói thật, có bảo tôi bê cả đống gạch hay nhào mấy cối vữa để phục vụ cho đám thợ xây cũng không mệt bằng cái phục vụ này. Cả hai đều ướt đẫm mồ hôi và tôi có dấu hiệu xuống sức trông thấy. Hết hiệp một, tôi thầm nghĩ đúng là kiếm tiền không dễ. Nếu con mẹ này mà sung sục cả đêm là mình tiêu đời. Tôi rót ly rượu và nịnh Madame Hằng. Chị uống cho có thêm năng lượng. Chưa nói hết câu, mẹ nó đã uống xong rồi. Vừa ôm nhau, Madame Hằng vừa nói. Đúng là yếu châu vẫn ăn khỏe bò. Chú em tuy lính mới, nhưng dân lao động có khác. Rất dẻo dai, ít đứa trụ nổi 1 hiệp với chị nhé. Mình tiếp tục nha. Nghe nói vậy, tôi ghé sát vào tai Madame Hằng thì thào. Chị cho em thêm 200,000 nữa nhé. Dù sao, em cũng đã nhiệt tình quá mức cần thiết rồi còn gì. Đang dạo dực trong người lại bị chậm lại. Mà Nam Hằng phi cả tấm thân không một mảnh vải từ trên giường xuống. Sau khi móc trong ví ra đủ 1 triệu và rúi thêm 200 ngàn nữa đưa cho tôi. Không đợi tôi đếm xong số tiền, mà Nam Hằng đã lại vật tôi xuống giường để mẹ làm cao ở miền Tây hoang dã. Muốn làm gì thì tôi cũng kịp nhét sắp tiền vào túi quần đang vứt trên giường. Quả thật có tiền và cũng khác. Sau khi biết mình đã thừa đủ tiền mua sữa cho con, tâm trạng tôi cũng phấn chấn hẳn lên, không còn sốc vì cam héo hai người của Madame Hằng ít nạc nhiều mỡ nữa. Với phương châm khách hàng là thượng đế, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi máy bay đã hạ xuống đường băng an toàn thì phi công cũng bắt đầu thấy toàn thân ê ẩm. Thấy chồng xách liền 3 hộp sữa Meiji và mấy cân thịt về, bà vợ tôi kinh ngạc hỏi: "Tiền ở đâu ra mà anh mua nhiều thế?" "Tối qua đi về 35, tiền ở đó ra chứ đâu." Tôi trả lời một cách tự tin. Vợ tôi biết rõ tôi là con ma đề, nói chúng đề là tin sáng cổ luôn. Cũng đúng thôi, đang thời buổi khó khăn, nhà nào cũng túng thiếu, làm gì có ai có tiền mà cho vay. Trong các thể loại lao động nặng, thể loại này là nặng và độc hại nhất đấy. Chẳng thế mà thằng Thành bạn tôi làm một đêm là nghỉ 2 đêm. Nó sợ nhất là khách hàng mà hẹn đều như vắt chanh. Cầm chắc là đi Văn Điển sớm. Dù sao với số tiền kiếm được đêm hôm đó cũng đủ chi tiêu tiết kiệm trong 10 ngày. Madame Hằng ngỏ ý muốn gặp tôi thêm vài lần nữa, nhưng gặp lại loại phi công kiểu amateur như tôi nên không phải lúc nào cũng gặp được. Tôi thừa biết các mẹ này mắc bệnh cả thèm chóng chán. Đẹp trai cao to như thằng Thành, vậy mà sau vài lần cất cánh cùng mấy mẹ, bây giờ các mẹ cũng bắt đầu ngắt quãng ra vì chán. Tối nay tôi lại nhãn túi vì để không về con mình nuôi cả tháng. Chợt nhớ đến việc có vài lần Madame Hằng nhờ thằng Thành nhắn tôi đến gặp, vậy là tôi lại đạp xe đến phố Lò xuống theo hẹn. Giờ đã quen mặt nên tôi đi thẳng lên tầng 2 của ngôi nhà. Rút kinh nghiệm của lần trước, ngay khi bước chân vào phòng, tôi đã chủ động đánh mắt tìm mẹ chủ nhà Võ Tắc Cống, tự xưng là tiên cô động chủ, để tra một tiếng cho phải phép. Lượn hết 2 vòng phòng ngủ vẫn không thấy đâu. Chợt tôi thấy tiếng rên rỉ pha lẫn tiếng hú hét như khỉ phát ra ngay gần ban công hướng ra vườn sau nhà. Lấy hết can đảm, tôi bước đến phía đó và căng mắt nhìn vì tối quá. Đập vào mắt tôi là con mẹ Võ Tắc Cống đang trần như nhộng, phơi bày tấm thân ngón một tạ. Phải nhìn mất thêm 5 phút cho quen chỗ tối. Nhờ ánh sáng lờ mờ hắt ra từ buồng ngủ, tôi mới phát hiện ra có một thằng nằm bẹp rúm rõ ở phía dưới quả mông to hơn cái lồng bàn. Đang hành sự bỗng nghe tiếng động, mẹ Võ Tắc Cống quay lại nhìn thấy tôi liền vẫy và nói: "Hôm nay con hàng không đến vì bận rồi." Tôi thầm nghĩ, đúng là số mình đen như mực, đang lúc bí tiền thì lại mất mối. Tiên cô động chủ, Võ Tắc Cống nói luôn: "Thôi, ở lại đi, về nhà cho phí công. Thế mở khi con hàng cho bao nhiêu?" Nhìn tấm thân phì nộn của mẹ này, tôi ngán đến tận cổ. Nhưng mà đang cơn bí tiền nên tôi phán bừa: "Đứa khác thì như nào em không biết, riêng em được bồi dưỡng 3 triệu. "Úi giời, thế ông định buôn thuốc viện sao mà hết kinh thế?" "Mẹ!" Tiên cô động chủ gào lên. Đúng lúc mụ nhấc mông ra khỏi người thằng phi công để uống nước, tôi giật mình và sửng sốt. Hóa ra thằng nằm bẹp rúm dưới nền nhà không ai khác chính là Thanh Thanh, bạn tôi. Để giúp thằng bạn thoát khỏi kiếp nạn hôm nay, chắc tôi phải nhảy vào tiếp sức, mà không chắc có lấy được tiền hay không. Vừa cởi áo tôi vừa nói: "Thôi, chỗ thân tình, em xin chị 2 triệu nhé." Ngồi ăn phở trong ngõ sâu tại làng Kim Liên, tôi và thằng Thành còn nhâm nhi thêm mấy chén rượu thuốc. Đang ăn, thằng Thành khẽ nói với tôi: "Sáng mai tao phải đi Hải Phòng mấy ngày. Thế dạo này mày và con mẹ Madame Hằng vẫn tiếp tục quan hệ chứ?" Tôi trả lời: "Thì vẫn 1 tuần một lần kiếm tiền mua sữa cho con. Nếu tham quá nó lại nhanh chán. Mà dạo này tao nhìn thấy có vài gương mặt phi công mới nhỉ?" "Kệ chúng nó đi. Anh em mình làm sao mà quản được hết chúng nó. Cứ để cho con mẹ tiên cô đồng chủ dạy cho thế nào là lái máy bay sẽ biết ngay mà." Nói đến đó cả tôi và thằng Thành đều phá lên cười như ma làm. Cứ nhớ đến trận chiến ác liệt đêm hôm đó, quả thật tôi và thằng Thành đều hái hùng. Người ta hay nói, 2 đánh 1 chẳng chột cũng khỏe. Nhưng dù cả 2 đã hợp lực, vẫn thanh bại dưới trướng tay con mẹ đệ nhất dâm dật này. thôi thì đủ hết các kiểu, vác cày qua núi, khỉ ôm cây, phi ngựa lên dốc và 36 kiểu tinh hoa Bắc Bộ vẫn không ăn thua. Nhìn con mẹ tiên cô động chủ, ngày thường y ạch như lê từng bước, mà khi làm tình thì nhanh nhẹn và mạnh mẽ không ngờ. Thời gian đã kéo dài đến quá nửa đêm, sức cũng đã tàn, lực cũng đã kiệt. Tôi và thằng Thành được nhận một trận tơi tả như chim sẻ đi mưa vậy. Cả hai vừa chợp mắt lấy sức được chừng 30 phút thì lại bị dựng dậy để tiếp tục. Sáng hôm sau cả hai gần như không còn sức mà lê được về. Phải mất đúng một tuần nghỉ ngơi và an dưỡng ở nhà bọn tôi mới hoàn hồn. Bảo sao nhiều thằng danh gặp con mẹ đó, một đi là không bao giờ trở lại. Công việc xây dựng cũng đã bắt đầu có việc trở lại. Dù thu nhập không được, nhưng tôi vẫn thấy nó thanh thản hơn vụ lái máy bay. Người ta nói trong cuộc sống quan trọng là phải biết dừng đúng lúc. Những khó khăn trong cuộc sống dù sao cũng chỉ là tạm thời. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi gặp thằng Thành và nói: thôi, tao quay lại nghề cũ vậy. Nghề này tiền nhiều nhưng nhanh tổn thọ. Với lại cầm được đồng tiền của mấy con mẹ rừng mỡ cũng thấy nhục lắm. Biết tôi đã quyết, thằng Thành cũng nói: dù sao mày còn có vợ con nên việc từ bỏ cũng thích hợp. Tao sợ nhất là vợ mày mà phát hiện ra thì tan cửa nát nhà đấy. Sau lần nói chuyện đó, tôi chưa hề quay lại Phố Lò Sũng. Vài năm sau khi nghe nói thằng Thành được bảo lãnh qua Úc theo diện toàn tụ gia đình, để sang được đó nó đã chấp nhận lấy một bà Việt kiều già gần bằng tuổi mẹ mình. Nhưng ít ra từ bây giờ nó chỉ chuyên tâm phục vụ bà vợ già của mình thôi. Chiều nay tôi và thúc thợ được chủ thầu điều đến cải tạo lại một căn biệt thự đã xuống cấp. Nghe nói bà chủ cũ muốn sửa sang thành khách sạn để đón dòng khách nước ngoài đang đổ vào Việt Nam du lịch ngày càng nhiều. Điều oánh âm là căn biệt thự mà tôi đến tham gia sửa chữa chính là cái ổ ăn chơi trác táng dành cho các quý bà khi xưa. Thoáng chút giật mình khi nhận ra chốn cũ, tôi bước vào phía trong. Bao kỷ niệm về một thời cay đắng chợt ùa về, đúng như câu thơ mà tôi đã từng nghe năm nào. Tạo hóa gây chi của khí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh xương. Lối xưa xe ngựa, hồn thu thảo, nền cũ lâu đài, bóng tịch dương. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Phi công ký sự của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, để nghe được thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn như thế này nữa thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.